Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, ngăn cản. Canh 1, lúc này kinh thần cung thanh niên đệ tử con ngươi tử chuyển loạn. Lãnh Phi ôn hòa hỏi, không biết ngươi ở trong cung là gì địa vị, là một cái chân chạy làm việc vặt, vẫn là tinh nhuệ. Thanh niên đệ tử nhất thời lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt. Lãnh Phi lung lay đầu, xem ra ngươi chỉ là một cái chân chạy làm việc vặt. Thanh niên đệ tử nhất thời tức giận chừng chờ. Về, không cách nào khoan dung cách nói này. Hắn suy cho cùng mà tuổi trẻ, đối với danh dự cùng danh vọng nhìn ra rất nặng. Rõ ràng chính mình là tinh nhuệ đệ tử, có thể nào bị nói thành chân chạy làm việc vặt. Không thể nhẫn nhịn, Lãnh Phi tiếc hận mà nói. Nếu là chân chạy làm việc vặt, nói chuyện với ngươi cũng tựu không có tác dụng gì, cái gì cũng không biết. Vừa hỏi ba không biết, thanh niên lạnh lùng trừng mắt hắn. Lãnh Phi biết hắn ánh mắt ý tứ, cho thấy chính hắn sẽ không bị lừa, sẽ không được kích tướng phương pháp. Lãnh Phi cười nói, lúc này không phải là phép khích tướng, là thật sự thất vọng. Đã như vậy, cái kia liền thôi. Phong ngươi huyệt, chờ chúng ta rời đi. Huyệt đạo của ngươi tự nhiên sẽ mở ra, không sẽ bị thương, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết không thể tiết lộ chúng ta tin tức. Bằng không sự bất lực của ngươi sẽ bị tất cả mọi người biết được. Dẫn lấy kinh thần cung có đệ tử chế nhạo. Thanh niên ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt giãy giụa, trong đầu của hắn ở kịch liệt đấu trí. Rốt cuộc có muốn hay không bẩm báo? Dĩ nhiên có người có thể lẻn vào trong cung, lúc này đáng sợ đến mức nào. Thật là muốn nói, thử xem người muốn có người tin, hai người sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Chính mình có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, liền chờ mình xấu mặt. Lãnh Phi nói, các ngươi kinh thần cung xác thực công pháp huyền diệu, dĩ nhiên có thể tìm lược sinh cơ tẩm bổ bản thân. Thanh niên nam tử lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt, Lãnh Phi ám thở ra một hơi, xem ra thanh niên này nam tử cũng không phải là tiểu nhân vật, là biết một ít nội tình, chỉ ít biết bên ngoài cây cỏ vì sao sinh cơ ảm đạm. Lãnh Phi nói, loại bí thuật này làm đất trời oán giận, vẫn là không dùng thì tốt hơn, tất có hậu hoạn. Thanh niên nam tử lộ ra xem thường vẻ mặt. Lãnh Phi cười nói, không phải không báo, thời thần chưa đến, có được tất có mất, đây là thiên địa pháp tắc, không thể thay đổi. Thanh niên nam tử vẫn cứ xem thường thái độ. Lãnh Phi nói, cái môn này bí thuật chỉ là một cái chuẩn bị, chính là triển khai chân chính bí thuật chuẩn bị chứ, là thiên thần dẫn chứ. Thanh niên nam tử sắc mặt thay đổi. Lãnh Phi trong lòng thử xem hồi hộp, thầm than quả nhiên bị cung sư tỷ đoán đúng. Đúng là thiên thần dẫn. Cũng thật là phiền phức. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Thiên thần dẫn uy lực là mạnh, có thể nghịch chuyển tình thế, nhưng là đòi hỏi trả giá lớn lao đánh đổi. Đến cùng có đáng giá hay không đến? Thanh niên nam tử sắc mặt nghiêm nghị. Lãnh Phi nói. Triển khai thiên thần dẫn người, e sợ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Các ngươi thật muốn trả giá cái giá như thế này? Thanh niên nam tử vẻ mặt kiên định. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Thì ra là như vậy. Xem ra các ngươi đều không có gì lo sợ. Cũng thật là khâm phục khâm phục. Hắn đánh giá thanh niên nam tử nói. Làm sao mới có thể ngừng hạ thiên thần dẫn? Thanh niên nam tử lộ ra phẫn nộ cùng xem thường vẻ mặt. Lãnh Phi nói, dĩ nhiên là ngừng không tới, đã đang sử dụng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lý Thiên Tâm vội hỏi, không thể nào. Lãnh Phi sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nên đã triển khai. Một khi triển khai thành công thiên thần dẫn, cái kia chính là lớn lao phiền phức. Chính mình mạnh hơn một cái cũng mà thôi. Hắn không biết thiên thần dẫn triển khai thành công sau đó tình hình, nhưng thông qua kinh thần cung tình huống khác thường, như vậy cướp trắng trợn sinh cơ, cũng biết bất phàm, mọi việc cẩn thận, tiên phát chế nhân, hắn trầm giọng nói, có thể hay không bị cắt đứt, làm sao đánh gãy thiên thần dẫn. Thanh niên lộ ra một tia ngạo nghễ, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không thể, luôn có thể đánh gãy, tổng có cơ hội. Bầu trời bỗng nhiên thiểm hiện một mảnh sáng rực, khác nào một vầng mặt trời bỗng nhiên nhảy ra tầng mây. Bầu trời đặc biệt ngày mai sao sao người, dĩ nhiên không thể nhìn thẳng. Thanh niên hai mắt nhất thời sáng choang, lập lòe cuồng nhiệt, hận không thể lao ra. Sáng sủa ánh sáng bỗng nhiên thu lại, ngưng tụ thành một mảnh càng thêm sáng sủa ánh sáng. Phảng phất thử xem Hồ Thanh Tuyền từ trên trời giáng xuống. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên hai tay chém liên tục. Xì xì xì xì xì, hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng. Theo sau một con to lớn kim trưởng xuất hiện ở mảnh này ánh sáng phía dưới. Nâng đỡ nó, chính ở phía dưới ngóng trông mong mỏi kinh thần cung mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến cố, nên chết, là ai, tìm ra hắn đến, từng đạo tiếng gào to vang lên, phía dưới 12 cái trung niên nam tử chính sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn con kia bàn tay lớn màu vàng óng, vững vàng nâng đỡ sáng rực, bọn họ lộ ra xem thường vẻ mặt. Không tin bàn tay lớn màu vàng ống có thể thác được lúc này ánh sáng. Lãnh Phi quay đầu nói, ngươi đi trước, ngươi đây. Lý Thiên Tâm vội hỏi, nàng cũng biết lúc này thử xem hạ là chọc vào tổ ong vò vẽ. Kinh thần cung cao thủ mã ở trên sẽ đi đến, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Lãnh Phi nói, ta tự có kế thoát thân. Mau mau, không đi nữa tựu không kịp. Đem hắn mang đi ra bên ngoài ném hạ, mau chóng thoát thân, ngoặc kép, được rồi, Lý Thiên Tâm cũng quyết định thật nhanh, nhấc lên thanh niên liền biến mất với hư không, có Lãnh Phi hấp dẫn mọi người chú ý, nàng không sợ tiết lộ khí tức, Lãnh Phi thân hình tung bay, hắn khí tức hoàn toàn không có, hơn nữa ở mau lẹ tung bay, tránh né mọi người tìm tòi. Hắn linh giác hơn xa kinh thần cung các đệ tử, vì lẽ đó có thể sớm tách ra. Những người đang đợi thiên thần dẫn cao thủ hàng đầu nhóm không sử dụng. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không tìm được Lãnh Phi. Bầu trời sáng rực đang lóe lên không ngừng. Tựa hồ muốn tránh ra kim trưởng, có thể kim trưởng cũng quay vòng ánh vàng. Cuồn cuộn không ngừng thu nạp chu vi hư không sức mạnh. Lãnh Phi cảm nhận được một loại kỳ dị trạng thái, chính mình phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, thiên địa sức mạnh chính là sức mạnh của chính mình, vì lẽ đó cái kia kim trưởng có thể không ngừng mà lớn mạnh. Kim trưởng có thể lớn mạnh đến mức độ nào, quyết định bởi cho hắn thao túng, mà thao túng thì lại quyết định bởi với hắn lực lượng tinh thần. Hắn hiện tại tinh thần tinh khiết mà cường nhận. Hơn xa từ trước, vì lẽ đó càn khôn diệt không trung trưởng uy lực cũng tăng nhiều. A, một đạo tiếng giống giận dữ bên trong. Một cái đang đợi trung niên nam tử bỗng nhiên, một tiếng nổ tung. Máu thịt hoành bay, xương máu tràn ngập. A, lại một đạo tiếng giống giận dữ bên trong. Khác thử xem cái trung niên nam tử cũng hóa thành một đám mưa máu. 12 cái trung niên nam tử sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bọn họ chính thôi thúc bí thuật cường hóa thân thể, nghênh tiếp thiên thần dẫn giáng lâm, do đó có thể ngăn trở thiên thần dẫn uy thế cùng áp lực. Có thể thiên thần dẫn chậm chạp không hàng, bọn họ bí thuật không cách nào đình trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị căng nứt, bi phẫn cùng sát cơ ở ngực cuồn cuộn. Nhưng vô lực về không trung, chỉ ngóng trông thiên thần dẫn mau chóng hạ cánh hạ, mình có thể chống được một khắc đó. Ầm ầm ầm, lại có 4 cái trung niên nam tử hóa thành xương máu mà chết. Thời gian nháy mắt, 12 người biến thành 6 người, còn lại hạ 6 cái cũng cúi xuống muốn ngã, hầu như không chịu được nữa, nên chết. Hai cái ông lão cũng không nhịn được nữa, thân hình tung bay, đồng thời phát sinh kinh thiên động địa gào thét. Hám thần thuật có thể làm cho đối phương hiện ra thân hình, có thể đánh đồng lòng trưởng triển khai, chỉ cần một cái hoảng hốt, tựu có thể để thiên thần dẫn hàng hạ, có thể tiếng giống giận dữ bên trong. Kim trưởng vẫn cứng chắc, không cho sáng rực hạ cánh hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.